Anh Lục ban ngày lạnh lùng, ban đêm quỳ gối dỗ vợ. Chương 879, Thẩm Hoa Hoa muốn đoạn tuyệt quan hệ, 1. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Người nhà không quan tâm, nhưng nếu bà cụ đã quan tâm rồi, e là sau này nhà bác cả sẽ trực tiếp mặc kệ đứa con gái này, dù sao có chuyện gì. Cũng có bà cụ ở đó, thường xuyên qua lại, hai người họ cũng trở nên không sợ hãi gì nữa. Cho nên vẫn phải nghĩ cách tránh sau này Thẩm Hoa Hoa có tiền đồ rồi, nhà bác cả lại vội vàng chạy đến, như vậy thực sự là quá ghê tởm. Lúc cần bỏ tiền ra thì từng người đều ấp úng, đến lúc hái quả thì từng người lại chen chúc đến. Sau đó động một tí là lôi đạo đức ra nói, đi, bây giờ về nhà hỏi cho rõ ràng, có phải họ thực sự không cho cháu đi học không? Nếu không cho cháu đi học, bà sẽ nuôi cháu, con bé khó khăn lắm mới có cơ hội thi đại học. Dựa vào đâu nói không cho đi học là không cho đi học. Bà nội, bây giờ điểm thi vẫn chưa có mà. Chuyện này vẫn nên nói rõ trước, tránh sau này lại có dây dưa gì đó, như vậy sẽ không tốt. Thẩm Nghiên nhắc nhở, bà cụ Thẩm rõ ràng cũng có ý này. Mọi người trong phòng thương lượng một cách, nếu nhà bác cả thực sự nhẫn tâm như vậy, chi bằng ngay từ đầu cứ đoạn tuyệt quan hệ. Như vậy sẽ tránh được việc sau này Thẩm Hoa Hoa có tiền đồ rồi, nhà bác cả lại tìm đến cửa. Diệu diệu thần kỳ, đây là cách tốt nhất mà mọi người cho rằng hiện tại nên làm. Nhưng bà cụ Thẩm lại bắt đầu do dự. Nói thật, đối với mấy đứa cháu gái trong nhà, bà vẫn tương đối coi trọng. Nhà con cả bây giờ cơ bản cũng có thể nhìn ra sau này sẽ như thế nào. Nếu Thẩm Hoa Hoa có tiền đồ, bà rốt cuộc vẫn có chút suy nghĩ muốn con bé giúp đỡ anh em một chút. Đây là suy nghĩ của người già, là chuyện bình thường. Nhưng Thẩm Hoa Hoa và những người khác bây giờ lại không muốn làm người chịu thiệt nữa. Thẩm Nghiên không bày tỏ ý kiến gì, để Thẩm Hoa Hoa tự mình quyết định. Thẩm Hoa Hoa vẫn luôn im lặng không nói gì, ngay khi mọi người cho rằng cô ấy còn có gì đó lo lắng, thì cô ấy lại hít sâu một hơi rồi mở miệng. Bà nội, nếu mẹ cháu vẫn muốn gả cháu đi, thì cháu sẽ bỏ tiền ra mua đứt quan hệ này. Đến lúc đó tiền sinh lễ bao nhiêu, cháu sẽ trả lại bấy nhiêu cho họ. Cháu cũng không nợ nần gì họ nữa. Thẩm Hoa Hoa như thể đã đưa ra quyết định trọng đại. Vừa rồi cô ấy đã tự hỏi trong lòng, là vì cái gọi là tình thân mà bị ép gả cho người mình không yêu, hay là đánh cược một lần. Đánh cược cô ấy thi đỗ đại học, đánh cược cô ấy có một tương lai tốt đẹp, đánh cược cô ấy có thể kiếm được nhiều tiền như vậy, mua đứt quan hệ giữa hai nhà, sau đó tự mình lập nghiệp. Nếu là Thẩm Hoa Hoa trước đây vì sĩ diện, có lẽ sẽ không làm đến bước này. Nhưng khoảng thời gian này vẫn luôn ở cùng với Thẩm Nghiên và những người khác, tư tưởng cũng lặng lẽ bị ảnh hưởng. Trước đây cô ấy vẫn luôn đối đầu với Thẩm Nghiên, chẳng phải cũng là một loại ghen tị sao? Thực ra rất nhiều lúc, cô ấy đều cảm thấy mình là người không thể lộ ra ánh sáng, chỉ có thể đứng sau lưng ghen tị đố kỵ người khác. Nhưng sau khi tiếp xúc với mấy người này một thời gian, phát hiện suy nghĩ của mọi người rất khác với cô ấy. Đây cũng là nguyên nhân chủ yếu khiến cô ấy quyết định đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Vì không tự lừa dối bản thân nữa, cũng hiểu rằng mẹ cô ấy thực ra không yêu thương cô ấy. Miệng thì nói những lời tốt đẹp cho cô ấy, nhưng thực ra những việc làm đều là làm tổn thương cô ấy. Tình thân như vậy thực sự là điều cô ấy muốn sao? Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Cô ấy quả thực không có người mẹ thương yêu mình như Thẩm Nghiên. Nhưng sau này cô ấy có thể tự mình nuôi sống bản thân, vẫn có thể sống tốt. Mọi người đều không ngờ Thẩm Hoa Hoa lại đưa ra quyết định này. Bà cụ Thẩm có ý muốn khuyên nhủ vài câu. Trước đó tuy rằng nói là sẽ nuôi Thẩm Hoa Hoa đi học, nhưng cũng chưa từng nghĩ đến việc để Thẩm Hoa Hoa đoạn tuyệt quan hệ với gia đình. Bây giờ Thẩm Hoa Hoa như vậy, bà theo bản năng muốn khuyên can. Cách chương.